Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, luyện khí thi đấu, kỹ nghệ đại bỉ tiến hành nửa tháng sau, Kim Đan Tổ các hạng trận đấu bắt đầu dần dần đã tiến hành. Rất bắt đầu trước đúng rồi luyện khí trận đấu. Sau đó tinh anh bảng xếp hạng giai đoạn thứ nhất phân tổ trận đấu cũng theo sát lấy đã tiến hành. Hạ Thiên Vượng, ngươi chuẩn bị được thế nào hả? Mục Thủy Lam hỏi, tựu như vậy đi, ngươi cũng biết ta luyện khí thời gian cũng không dài, cũng không có ai chỉ điểm. Sư tỷ nói, lần này chính là để cho ta đi học học kinh nghiệm. Ngoặc kép, coi như là như vậy, ngươi cũng muốn đem hết toàn lực. Ta đã nói với ngươi a, ta nhưng cho ngươi đặt cược rồi, chắn ngươi bên trên luyện khí tài nghệ bảng, ngươi nên cho ta tranh giành khẩu khí, ngay cả Mục Ninh Ý ta cũng không có đặt cược. Mục Thủy Lam nhìn cách đó không xa cùng Hàn Nhu. Mộ Dung Hiên nói chuyện Ninh Hinh, nhỏ giọng nói, vẫn Thủy Lam sư tỷ trượng nghĩa. Ngoặc kép, ai, các ngươi nói đã khỏi chưa? Đã nói chúng ta đã đi. Lập tức muốn tới trận đấu thời gian, Mộ Dung Hiên lớn tiếng nói, đến rồi, ngoặc kép, tại đi tới luyện khí sân thi đấu trên đường, Ninh Hinh nhìn thần sắc nghiêm túc Hạ Thiên Vượng, cười cười, ngươi cái dạng này cùng bình thường cũng không giống như, ta làm sao vậy, ngoặc kép, nghiêm túc giống như cái tiểu lão đầu, ngoặc kép, a, ngoặc kép, không cần cho mình áp lực quá lớn, phải tin tưởng chính ngươi. Sẽ đem lần này trận đấu coi như là luyện khí giao lưu hội. Có thể bên trên bảng tự nhiên là tốt, không có đi lên cũng không có gì. Ngươi luyện khí là bởi vì ngươi ưa thích, không phải là vì bên trên luyện khí tài nghệ bảng. Ngoặc kép, sư tỷ, ta biết rồi, cũng không biết làm sao vậy. Vừa nghĩ tới lập tức muốn so tài, ta liền có chút khẩn trương. Ngoặc kép, tất cả mọi người là giống nhau, tới gần trận đấu. Đều khẩn trương, đúng rồi, tinh anh bảng xếp hạng ngươi là 17 tổ, đúng không, ngoặc kép, ừ, thời gian tới kịp, kim đan tổ luyện khí trận đấu thời gian vì 7 ngày. Cùng với bên này trận đấu kết thúc, giai đoạn thứ nhất phân tổ trận đấu khả năng cũng còn không có sắp xếp đến ta. Cũng không biết, sư tỷ ngươi phân tổ thời điểm tranh tài, ta có thể không thể nhìn thấy, phân tổ trận đấu có cái gì tốt nhìn. Ta nếu ngay cả phân tổ trận đấu đều qua không được. Như thế nào làm sư tỷ ngươi hả? Ngươi hảo tốt chuyên tâm luyện khí là được. Ngoặc kép, nói cũng phải. Ngoặc kép, cùng với mấy người Ninh Hinh đến luyện khí sân thi đấu thời điểm. Sân bãi chung quanh đã tụ tập rất nhiều người rồi. Kim đan tổ trận đấu so với luyện khí tổ cùng trúc cơ tổ càng được coi trọng. Hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Rất nhiều nguyên anh tu sĩ đều trình diện quan sát. Lúc này, một tương đối áp vào sân thi đấu vị trí. Mục gia tất cả mọi người vây quanh Mục Ninh Ý. Tộc trưởng Mục Khiêm cùng Mục Dương. La Tĩnh cũng đều tại hắn bên cạnh. Đã liền Viêm Dương chân quân cùng Tử Dương chân quân cũng tới. Thời điểm tranh tài không nên bị ngoại giới quấy nhiễu. Tựa như trước ngươi tại địa hỏa trung tâm như vậy. Hết sức chuyên chú mà luyện ngươi trong tay mình đồ vật. Những thứ khác không cần hỏi đến. Cho vi sư lại luyện chế ra một linh khí trở lại. Tử Dương chân quân lo lắng dặn dò. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Ngoặc kép, tốt rồi. Trước đây ít năm Ninh Ý quả thật có chút nhanh nhẹn. Nhưng bị ngươi cải tạo sau đó. Hắn nhưng trầm ổn hơn nhiều. Ngươi cứ yên tâm đi. Viêm Dương chân quân nói ra. Mấy người Ninh Hinh chứng kiến tông môn trưởng lão đã ở. Liền cùng đi tới. Gặp qua hai vị trưởng lão. Ngoặc kép, là ngươi đám mấy cái hả? Viêm Dương chân quân vừa cười vừa nói. Các ngươi đều là vội tới Ninh Ý trợ uy hay sao? Ngoặc kép, ừ, bất quá Thiên Vượng cũng muốn tham gia trận đấu. Ninh Hinh trở lại, đúng không? Không có nghe sư phụ của ngươi đã từng nói qua hả? Tử Dương chân quân nhìn Hạ Thiên Vượng nói ra, khả năng sư phụ cảm thấy ta luyện không được khá đi. Hạ Thiên Vượng có chút không có ý tứ, nào có, ta cảm thấy được rất tốt, chứng kiến Hạ Thiên Vượng có chút lúng túng. Mục Thủy Lam lập tức nói ra, ta cũng hiểu được hắn luyện được không tệ. Hàn Nhu cũng nói, Lâm Thúc khả năng cảm thấy không có gì hay nói đi. Ngoặc kép, Lâm Sư Thúc có thể là đã quên. Ngoặc kép, ha ha, nhìn xem, ta liền hỏi một câu. Bọn họ liền liên hợp lại ép buộc ta. Tử Dương Chân Quân vừa cười vừa nói. Hảo tiểu tử, ngược lại là rất có nhân duyên. Có cơ hội đến Bảo Khí Phong. Lại để cho ta nhìn ngươi luyện được thứ đồ vật. Ngoặc kép, cảm ơn Tử Dương Chân Quân. Hạ Thiên Vượng cao hứng nói. Ninh Hình nhìn bên cạnh người Mục Gia. Đi tới, Gia Gia, phụ thân, nương, ngoặc kép, như thế nào sáng sớm liền không có gặp ngươi người. La Tĩnh hỏi, Thiên Vượng một người ở nhà trọ. Ta cùng Thủy Lam đi đón hắn. Ngoặc kép, các ngươi quan hệ ngược rất tốt. Ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Ninh Hình vừa cười vừa nói. Nhìn bên cạnh lặng yên không lên tiếng Ninh Ý. Ngươi chuẩn bị được như thế nào đây? Ngoặc kép, khá tốt, chứng kiến Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng kia cùng một chỗ tới đây. Trong lòng Ninh Ý có chút thất lạc, hôm nay hắn cũng muốn tham gia trận đấu, nhưng nàng lại đi tới cùng một người khác. Hắn cảm thấy tỷ tỷ thay đổi, hắn không bao giờ nữa là tỷ tỷ trong nội tâm người trọng yếu nhất rồi. Vậy là tốt rồi, với ngươi năng lực nhất định có thể lấy được thành tích tốt. Ngoặc kép, đúng không? Nhưng chỉ có không bằng Hạ Thiên Vượng kia đi. Ngoặc kép, ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy? Tại luyện khí phương diện Hạ Thiên Vượng tuy có nhất định được thiên phú. Nhưng xa xa không sánh bằng ngươi. Ngoặc kép, tỷ tỷ rất quan tâm hắn. Ngoặc kép, đương nhiên, hắn là bằng hữu, là đồng bọn, cũng là thân nhân. Ngoặc kép, thân nhân, vậy, chấm ngoặc kép, Ninh Ý, thực xin lỗi. Ta đã tới chậm, may mắn trận đấu còn chưa bắt đầu. Dương Vũ Vi không kịp thời chạy tới. Đã cắt đứt Ninh Ý muốn nói lời. Không sao, ngươi chậm một chút, không vội, ngoặc kép, ta sợ không đuổi kịp ngươi trận đấu. Rồi, đây là đưa cho ngươi. Có thể tăng lên luyện khí phẩm chất. Dương Vũ Vi nói qua đem một khối màu nâu tảng đá đưa cho Mục. Ninh Ý, Dung Niêm Thạch, biểu tỷ đây quá quý trọng rồi. Ta không thể nhận, ngoặc kép, Dung Niêm Thạch là một loại khan hiếm tài liệu luyện khí. Vô cùng khó được, tại luyện khí trong quá trình, đầu muốn gia nhập một điểm, có thể khiến cho các loại tài liệu luyện khí tốt hơn dung hợp. Tăng lên luyện khí phẩm chất, cho ngươi ngươi sẽ cầm, bằng không thì ta liền tức giận. Ngoặc kép, ha ha, Ninh Ý, là Vũ Vi một phen tâm ý, ngươi sẽ cầm đi. Tộc trưởng Mục Khiêm cười ha hà nói. Sau đó xoay người đối với Mục Dương cùng La Tĩnh nói ra. Thật tốt một hài tử a. Nhìn hai người bọn họ chỗ nhiều lắm tốt. Vũ Vi có vật gì tốt thậm chí nghĩ lấy Ninh Ý. Các ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, đúng vậy, Vũ Vi là cô gái tốt. Mục Dương gật đầu nói. La Tĩnh yên lặng đứng ở một bên, cũng không nói gì thêm. Viêm Dương Chân Quân cùng Tử Dương Chân Quân tại Dương Vũ Vi xuất ra Dung Niêm Thạch thời điểm lẫn. Nhau nhìn thoáng qua, Dung Niêm Thạch này không dễ tìm a. Đã liền bọn họ những lão gia hỏa này trên tay cũng không có. Dương Vũ Vi, người như thế nào vài ngày trước không đưa cho Ninh Ý. Hết lần này tới lần khác chọn thời điểm này mới cho hà. Có phải hay không muốn để cho chúng ta biết rõ ngươi có bao nhiêu phương hướng hả? Mục Thủy Lam có chút trào phúng nói. Thủy Lam, ta phải không là địa phương nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi nếu như vậy khắp nơi nhằm vào ta? Hay là bởi vì những người khác nguyên nhân? Ngươi mới nhìn ta không vừa mắt? Dương Vũ Vi trong mắt dưng dưng đối với Mục Thủy Lam nói ra. Trong lúc nhìn Ninh Hinh chỗ phương hướng, ngươi có bị bệnh không? Ta như thế nào nhằm vào ngươi rồi? Ta chẳng lẽ nói không phải lời nói thật? Ngươi muốn thật sự có tâm? Lúc trước làm gì vậy đi? Còn tại trong này ngấm ngầm hại người nếu nói đến ai khác? Ngoặc kép, Mục Thủy Lam, đã đủ rồi. Tộc trưởng Mục Khiêm có chút tức giận nói. Các ngươi là muốn cho bị người nhìn ta Mục ra chê cười. Bởi vì vừa rồi tiếng nói chuyện có chút lớn. Dẫn đến chung quanh một số người đều nhìn bọn họ. Không phải nhìn Mục gia chê cười, là nhìn người nào đó chê cười. có người an bài vừa ra trò hay, có thể nào không có người xem đây? Ninh Hinh lên tiếng nói ra, ngươi là đem tất cả mọi người trở thành kẻ đần rồi hả? Ngoặc kép, Ninh Hinh mặt mỉm cười nhìn trong chốc lát Dương Vũ Vi liền đem ánh mắt rời đi. Tốt rồi, Ninh Ý, Thiên Vượng các ngươi nên tiến trận rồi. Hảo hảo trận đấu, bọn chúng ta đợi tin tức tốt của các ngươi. Ngoặc kép, sư tỷ ta cùng Mục sư huynh liền đi vào trước. Hạ Thiên Vượng lôi kéo Mục Ninh Ý tranh thủ thời gian rời đi. Cũng không thể lại để cho Dương Vũ Vi kia ảnh hưởng tới trận đấu tâm tình. Các vị, lần này kỹ nghệ đại bỉ kim đan tổ luyện khí trận đấu chính thức bắt đầu. Một vị nguyên anh tu sĩ đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói. Sau đó ống tay áo một khôi, toàn bộ luyện khí sân bãi đều bố trí lên cấm ni. Hết chương.